Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 909, chương 910, vạch trần thân phận. Móa, qua sông đoạn cầu, chính mình sớm nên nghĩ đến. Cái này tam hoàng tử lật lọng cũng không phải lần một lần hai. Chính mình thế mà còn biết tin tưởng hắn. Thật là mình hướng trên mặt mình đánh. Nhìn lấy trước mắt tam hoàng tử cùng La Sát, Lý Mộc Nhiên ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh lên. Đã Lưu Kiền ngươi bất nhân, này cửu ca cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Vương Mãnh, ta hôm nay con mắt không thế nào dễ dùng, ngươi bang ta xem một chút, cái này mang theo mặt nạ có phải hay không ban đầu ở Lư Châu thành phản loạn, sau đó thống lĩnh Minh giáo tạo phản Bành Thiệu Sa. Đối với hắn còn có một cái tên khác, La Sát. Vương Mãnh sớm liền thấy La Sát nam thân ảnh, giờ phút này quyền đầu đã nắm chặt. Ban đầu ở Lư Châu thành lúc, thành Bắc thảm trạng rõ mồn một trước mắt, mà kẻ cầm đầu đều là trước mắt cái này mang theo người mặt nạ người. Tướng quân, đúng là hắn. Vương Mãnh nghiến răng nghiến lợi nói đường. Ở một bên tam hoàng tử sau khi nghe được, lại là sững sờ, sau đó buồn cười giống như nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói. Lý đại nhân, chó cùng dứt dậu. Ngươi thật sự cho rằng bản hoàng tử sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? La Sát chính là ta xếp vào tại tần cuối người bên cạnh. Làm sao có thể là Lư Châu thành phản quân thủ lĩnh? Như thế nào lại là Minh giáo người cầm đầu? Lưu Kiền màng chi lấy mũi. Phảng phất Lý Mộc Nhiên nói chuyện chỉ là tại vì cứu Tần Giao phương tiện. Thế nhưng là hắn lại sai. Sai quá bất hợp lý. Lý Mộc Nhiên khinh thường khoát khoát tay nói. Tam hoàng tử, người nói cái này La Sát là ngươi người. Người dám xác định sao? Lưu Kiền nghe hắn lời nói, đang nhìn hắn thần sắc, bỗng nhiên có chút dao động. Bất quá qua trong giây lát, lại là trong lòng thầm nghĩ nói. Cái này Lý Cửu tất nhiên là muốn làm này giấu giếm kế sách. Ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tự nhiên dám xác định. Tốt. Rất tốt, ta Lý Cửu hội nói dối. Thủ hạ ta người Vương Mãnh hội nói dối. Nhưng là lục bộ đốc tra sử sẽ không nói dối. Lục bộ đốc tra sử hội nói dối. Nhưng là tam quân tướng sĩ sẽ không nói dối. Dù cho là tam quân tướng sĩ hội nói dối. Thế nhưng là này Nguyệt công chúa lại là sẽ không nói dối. Không bằng hiện tại liền cầm xuống cái này La Sát. Chúng ta gặp mặt Thánh Sơn. Ngươi có dám? Nghe hắn lời nói, Lưu Kiền ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Lý Mộc Nhiên dám như thế nói lớn không ngượng nói ra như thế rất nhiều người. Mà lại vô luận là lục bộ đốc tra sử Tô Tuân, vẫn là Nguyệt công chúa. Chỉ cần có một người khẳng định La Sát là phản quân. Như vậy chính mình trước đó làm ra hết thảy đô giảng phí công nhọc sức. Nhưng là nghĩ lại. Nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Tô Tuân lúc trước mặc dù nói chính là lĩnh quân diệt Minh giáo người, nhưng là chân chính tham dự chiến dịch chính là Lý Mộc Nhiên cùng Hàn Thế Trung. Mà Tô Tuân cũng không cùng La Sát tướng gặp qua. Về phần Nguyệt công chúa chính là cương từ dân gian trở lại hoàng cung. Có biết hay không La Sát đều là một chuyện, như thế nào lại biết rõ đường những thứ này. Nhớ tới Hàn Thế Trung, hắn xoay đầu lại, thấp giọng hỏi nói, Thế Trung, trước mắt người này ngươi có thể nhận biết. Hàn Thế Trung đối với vừa tài lời nói nghe được nhất thanh nhị sở. Lý Mộc Nhiên cùng Tần Thị tỉ muội sự tình hắn cũng là biết rõ nói. Dù sao lúc trước Minh giáo phản loạn hắn nhưng là Lý Mộc Nhiên tay trái tay phải. Tự nhiên La Sát lời nói thì càng không cần nói. Nghe vừa tài tam hoàng tử nói tới, hắn có loại ảo giác. Chính mình có phải hay không đi nhầm trận doanh? Nếu là quả thật như tam hoàng tử nói, La Sát chính là tam hoàng tử tâm phúc. Đây chẳng phải là nói phản loạn sự tình chính là tam hoàng tử tại thi hành. Ân, người này chính là lúc trước đào thoát Minh giáo giáo chủ. Cái gì? Tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy La Sát. Không thể tin được chất vấn nói. La Sát. Người thân phận chân chính đến tột cùng là cái gì? La Sát Nam nghe xong, nhìn qua trong nội viện chính đang áp sát Tần Thị tư binh. Ngoài viện mấy trăm binh sĩ, quyết định chắc chắn nói. Không tệ, cái này Lý Cửu nói tất cả đều là thật. Tam hoàng tử, xem ra ngươi cùng phản quân đi rất gần a. Lý Mộc Nhiên nói vỗ vỗ cái sau bả vai. Ý vị thâm trường nói. Sau đó đi lên phía trước, nhìn lấy La Sát, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận. La Sát, thật sự là xảo a, chúng ta lại gặp mặt. Nghe Lý Mộc Nhiên chào hỏi, La Sát cũng không có tốt như vậy tính khí, tay không tự chủ được nắm chặt chút nói. Lý Cửu, ta và ngươi chẳng lẽ đời trước có cừu oán sao? Vô luận làm chuyện gì đều có thể gặp được ngươi. Bất quá hôm nay ngươi lại là lấy không được một chút xíu tiện nghi. Tiện nghi là cái gì? Ta không biết. Bất quá ta đến là có một ý tưởng, không biết đường ngươi có nguyện ý không đáp ứng. Ý tưởng gì? Để ngươi người hướng lui về phía sau. Nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Ta muốn dạng này mặt mày ánh trăng mỹ nữ. Như là như thế này tử. Trong lòng ngươi không dễ chịu đi. Lý Mộc Nhiên nghe xong, mày kiếm vẩy một cái, sau đó tùy ý nói. Một nữ nhân thôi, ngươi thật sự cho rằng, các loại, ha ha, một nữ nhân đối ta Lý Cửu vẫn là rất trọng yếu. Hàn Thế Trung, để ngươi người hướng lui về phía sau. Lúc đầu Cửu ca muốn cho cái này La Sát buông lỏng chút cảnh giác, lại không nghĩ rằng lần này. Cái này La Sát học thông minh. Nhìn lấy có chút hốc mắt có chút trắng bệch Tần Dao. Lý Mộc Nhiên cắn răng một cái. Đối Hàn Thế Trung mệnh lệnh đường. Lý đại nhân, làm một cái yêu nữ. Tha thứ khó tòng mệnh. Cái gì? Hắn nghe xong, quay đầu, nhìn lấy Hàn Thế Trung bộ dáng. Trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này Hàn Thế Trung vẫn rất có nguyên tắc. Tam hoàng tử, không biết đường ngươi có thể hay không để thủ hạ ngươi hướng. Về, sau vừa lui đâu, tam hoàng tử lúc này tâm tình chi lo lắng, xem chừng chỉ có chính hắn biết rõ nói, dù sao La Sát thân phận thật sự là quá đặc thù. Nếu là bị liên lụy, hắn thái tử chi vị sợ rằng sẽ xuất hiện nguy cơ a. Dù sao đại hoàng tử chỉ là đỡ không tầm thường, chính mình thì là cấu kết phản quân a. Mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, hắn biết rõ đường hiện tại chỉ có thể đem hết thảy đều đặt ở Lý Mộc Nhiên. Trên thân, dù sao Hàn Thế Trung lần này mang đến 500 binh sĩ chính là người khác. Mà Tần Phủ người ngu sẽ đem rất nhanh tại cũng nói không ra lời. Hàn Thế Trung, Lý Đại Nhân, cũng là lần này người chủ sự một trong, hắn ra lệnh chính là ta mệnh lệnh. Hàn Thế Trung không nghĩ tới tam hoàng tử thế mà cũng sẽ như thế nói. Trước đó nhân nghĩa mặt, trong nháy mắt sụp đổ không ít. Gặp Hàn Thế Trung vẫn là đứng đấy bất động. Tam hoàng tử có chút không vui đứng lên. Sau đó đối sau lưng binh sĩ hô nói. Tất cả mọi người hướng lui về phía sau. Lý Cửu a, Lý Cửu, ta Bành Thiệu Nguyên, làm sao cũng không nghĩ tới. Người một cái nho nhỏ kiều gia gia đình, không gần như chỉ ở trên triều đình lăn lộn là phong sinh thủy khởi. Thế mà liền tam hoàng tử nhân vật như vậy đều có thể gào to động. Lúc trước nếu là biết rõ đạo hữu hôm nay, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nên để Trương Thải Y giết ngươi. Nghe Bành Thiệu Nguyên lời nói, Lý Mộc Nhiên nhớ tới ban đầu ở Lư Châu Thành lúc chính mình cùng Trương Thải Y sơ lần gặp gỡ, bởi vì Trình Thiên phải chăng ăn cắp túi tiền mà kém chút bị sát tràng cảnh. Hắn không để ý cười một tiếng. Nếu là đời này người trên đường đều có sớm biết nói. Cái kia còn đến. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều nói. Ta hiện tại cùng ngươi làm cái giao dịch. Ta tới cấp cho ngươi làm con tin. Đem nàng phóng. Bành Thiệu Nguyên nghe xong, chợt sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Lý Mộc Nhiên thế mà lại nói ra lời nói như thế. Sau đó hồ nghi mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Bỗng nhiên tựa hồ minh bạch cái gì. Cười lên ha ha, không nghĩ tới. Không nghĩ tới đường đường Lý Phó Đốc cha xử nhược điểm lại là nữ nhân. Ha ha, Bành Thiệu Nguyên câu nói này nói bao hàm mỉa mai vận vị. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nghe được. Bất quá hắn lại không thèm để ý. Cửu ca tình cảm sâu đậm cũng không phải loại tiểu nhân này có thể lý giải đến. Nói nhảm nhiều quá, đổi vẫn là không đổi. Đổi, tự nhiên là đổi.